Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, thứ 252 chương nàng biến xuất. Nàng nói lấy điện thoại di động ra đến, bắt một nàng mất thiên tân vạn khổ, mới hỏi thăm ra dãy số, nhất đẳng điện thoại chuyển được, nàng lập tức thay đổi hoang mang không chỗ nương tựa nhu nhược thanh âm. Là Kỳ A Di sao? Ngài hảo, ta là cùng Trương Viễn cùng năm cấp tiếng Anh hệ Triệu Nhu, nàng gọi điện thoại đối tượng. Là Kỳ Mỹ Lan, Kỳ A Di, không biết ngài xem đến gần đây tin tức không có. Lần này cuối kỳ thi, trường học của chúng ta có một danh tuần thi lão sư. Ác ý hãm hại học sinh gian lận. Kỳ thực đó là ta là Mani, Triệu Nhu nói. Thanh âm liền biến thành nghẹn ngào khóc nức nở. Kỳ A Di. Kỳ thực ta vẫn thích Tiểu Sa, hắn ngày đó cùng ta biểu lộ, ta hài lòng được sắp chết rớt, dù cho hắn cuối cùng không cùng ta cùng một chỗ, ta cũng còn là thích hắn, thế nhưng Kỳ An Trần lại tệ như vậy đạp hắn một tấm chân tình. Có thể bị Trương Viễn thích, là kiện nhiều chuyện hạnh phúc, nàng lại ở vẫn thương tổn Trương Viễn, là ta không tốt. Ta vốn chỉ là muốn băng Tiểu Sa chút giận mà thôi. Vừa lúc tuần thi lão sư là ba ta bằng hữu, ta mới có thể cầu hắn, chỉnh một chỉnh Kỳ An Trần, không ngờ sự tình bị phát hiện. Không chỉ không hãm hại thành Kỳ An Trần, còn liên lụy một chút cũng không có cô tuần thi lão sư, Triệu Nhu khóc được thở không ra hơi tựa. Như, trong thanh âm tràn đầy nhu nhược thiện lương, Kỳ A Di, ta có thể hay không cầu ngài băng một bận. Tuần thi lão sư bị ta làm hại không tìm được việc làm. Tiền đồ của hắn hoàn toàn phá hủy. Ngài có thể hay không giúp hắn một lần nữa tìm một phần làm việc, ta biết không nên đến phiền. Phức ngài, thế nhưng nghe nói ngài không chỉ là Trương Đồng phu nhân. Vẫn là tiếng tăm lừng lẫy Kỳ gia thiên kim. Như vậy có thể xoay mạng người vận đại nhân vật. Ta chỉ biết là ngài một. Cho nên chỉ có thể mới mắt dày mày dạn đến van xin ngài, cuối cùng mấy câu nói đó. Đêm ban ngày vừa mới bị một bụng tử khí Kỳ Mỹ Lan hống được lâng lâng. Bất quá chính là băng một tiểu lão sư tìm phân làm việc. Nàng một câu nói liền có thể làm được chuyện. Lại nói, cô bé này thích Tiểu Sa. Lại vừa mới cùng nàng như nhau hận Kỳ An Trần. Hiện tại không chỉ là có Sở Mộ Phong. Liên Kỳ Duyên Niên lão già kia đô hộ Kỳ An Trần. Nàng có rất nhiều chuyện bất tiện ra mặt, bất chính cần một trung thành và tận tâm cầu. Này Triệu Nhu, đưa tới cửa trái lại thời gian. Kỳ Mỹ Lan tại chỗ đáp ứng Triệu Nhu, còn nói, vừa lúc, ta đưa Tiểu Sa một cái xe mới. Ngày mai hắn thỉnh bằng hữu đến ngoạn, người cũng tới ngồi một chút. Hảo, cảm ơn A Di, Triệu Nhu mở cờ trong bụng đáp ứng. Kỳ An Trần đứng trong hành lang, mang một Sở Mộ Phong đưa cho nàng, nhìn hình như cỏ gạch dưới môi kẹo que tựa gì đó. Là có thể tinh tường nghe thấy đoạn đối thoại này. Nàng cảm giác mình quá có đặc công cảm giác, sống lưng cũng không khỏi so với bình thường tinh được căng thẳng hơn nữa cảm giác mình đặc biệt. Xuất, Sở Mộ Phong bật cười nhìn lão bà kích động tiểu bộ dáng. Bắt đầu kế hoạch chờ hắn lão bà hết bận kỷ niệm ngày thành lập trường chuyện. Hắn liền mang lão bà ra ngoạn, nhượng nhà hắn gạch dưới bảo bối Trần Trần nhiều thể nghiệm kỷ đem đương đặc công cảm giác. Bất quá trước mắt tình huống này, bị Sở Mộ Phong ảnh hưởng, Kỳ An Trần đã cấp tốc học xấu. Nàng rất không thiện lương nói, vậy hôm nay còn đánh người sao? Đánh bị thương, ngày mai Triệu Nhu thì không thể đi Trương Viễn ra. Kỳ Mỹ Lan không nên nhớ kỹ nàng lâu là Mani. Lỡ ngày mai, hai người bọn họ khả năng liền không có cơ hội biết, Sở Mộ Phong cũng cười phụ họa. Vậy không có ý nghĩa, Kỳ Mỹ Lan cho rằng nàng có thể lợi dụng Triệu Nhu để đối phó ngươi. Triệu Nhu muốn lợi dụng nàng tiếp cận Trương Viễn, hơn nữa vốn cùng Kỳ Mỹ Lan quan hệ rất tốt Vương Xa Xa. Hết chương.